Chương 1084, thực lực của Thượng Cổ Thiên Cung. Tuy chư vương hội nghị đã kết thúc nhưng không khí vẫn nóng chưa có dấu hiệu nguội lại, một phần là do chúc mừng tân hoàng xuất hiện nhưng phần lớn là do di tích Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế. Uy danh Thượng Cổ Thiên Cung cường đại hầu như ai cũng biết, đó là một quái vật chân chính. Hiện tại trên Thiên La Đại Lục không một thế lực nào có thể đạt được địa vị cùng thực lực như Thiên Cung cả. Vì thế khi nghe tin về di tích do thế lực quái vật này lưu lại không ai có thể giữ bình tĩnh được. Ở nơi đó nếu may mắn đạt được cơ duyên thì có thể một bước cá chép hóa rồng, từ đó về sau như diều gặp gió phát dương quang đại. Vì lẽ đó nên di tích hiện thế lần này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh đoạt vô cùng thảm khốc trong hàng vạn năm qua. Chỉ cần thế lực có chút thực lực là cũng tham gia đoạt bảo, dù sao bốn chữ Thượng Cổ Thiên Cung quá mức hấp dẫn rồi. Lúc toàn bộ Đại La Thiên Vực đang bàn luận chuyện Thượng Cổ Thiên Cung thì Cửu U Cung cũng không được an tĩnh. Từ khi Cửu U cùng Mục Trần được phong hoàng thì Cửu U đã trở thành một thế lực cường đại nhất có quyền lực nhất ở Đại La Thiên Vực rồi. Dù sao từ lúc Đại La Thiên Vực được thành lập đến nay chưa từng có thế lực nào xuất hiện một lúc hai hoàng vị. Vì thế khi chư vương hội nghị kết thúc thì Cửu U Cung trở nên náo nhiệt cực kỳ. Cường giả khắp nơi đều đăng môn bái phỏng đồng thời tỏ ý muốn quy phục. Suy cho cùng dù là một phương thế lực nhưng cũng có xảy ra tranh đoạt lợi ích, nếu được sự bảo hộ của hai tân hoàng thì ngày sau ở Đại La Thiên Vực sẽ ít bị phiền phức hơn. Bất quá tuy Cửu U Cung trở nên náo nhiệt vô cùng nhưng Mục Trần với Cửu U ngày ngày đối mặt với cường giả cuồn cuộn vào bái phỏng thì khổ não vô cùng. Bọn họ vốn không am hiểu chuyện xã giao xã búa nên sau đó đã giao trực tiếp cho đại quản gia Đường Băng ra tiếp đón, hai người thì tuyên bố trực tiếp bế quan, như thế mới được thanh tĩnh lại. Bên trong Cửu U Cung, trong đình viện yên tĩnh, hoa rơi hữu ý nước chảy nhẹ nhàng, cảnh quan thật thanh nhã. Cửu U ngồi đã tọa trên thạch nham trong dòng suối, thân ảnh thon thả mềm mại. Tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn thấy được từng đường cong thân thể của nàng, chỗ lồi thì không lõm, chỗ cần lõm tuyệt không lồi. Nàng khép hờ hai mắt, linh lực bắt đầu dẫn phát bao quanh thân thể. Trong linh lực có thêm hỏa viêm trong suốt không ngừng thiêu đốt, tuy nhiệt độ không cao nhưng làm cho không gian xung quanh đó vặn vẹo không ngừng, tỏa ra uy áp cường đại. Nàng cứ tĩnh tu vậy một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt, duỗi tay một cái trong nháy mắt thân thể hiển lộ rõ đường cong chết người, làm cho một ai đó đang ở đình viện phải nhìn mãi mà nhỏ dãi. Làm như cảm nhận được ánh mắt đó nàng liền trừng mắt nhìn lại, sau đó trong thạch đình Mục Trần đang nấp liền ho nhẹ một cái làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau đó không dám nhìn nàng nữa liền tập trung vào một linh trận ngọc giản trong tay. Bên ngoài Cửu U Cung đang ầm ĩ náo nhiệt, còn hai người các ngươi lại trốn vào đây tình tứ ha. Trong đình viện chợt vang lên một thanh âm hài hước, chỉ thấy trên dòng suối, không gian khẽ động liền xuất hiện một thân ảnh vận hắc bào, còn ai khác ngoài Mạn Đồ La nữa. Trên gương mặt tình xảo mỹ miều của Mạn Đồ La không còn vẻ uy nghiêm thường ngày mà trái lại là vẻ tiếu ý nhàn nhạt. Bái kiến vực chủ, Cửu U thấy thế liền vội vàng đứng dậy. Mục Trần cũng buông ngọc giảng xuống cười nói, chuyện liên minh bắt giới đã sắp xếp ổn thỏa rồi à, hiếm khi nào thấy ngươi rảnh rỗi đến đây, không có gì để sắp xếp cả. Mấy gia hỏa đó không phải kẻ ngu, Thượng Cổ Thiên Cung quá mê hoặc, lấy lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ tư cách tranh đấu với các thế lực khác ở Thiên La Đại Lục, nên đối với chuyện liên minh bọn hắn còn chu đáo hơn chúng ta. Mạn Đồ La ngồi vắt vẻo trên một thạch nham, chân vung vẩy trong nước hời hợt nói. Nói xong nàng liếc Mục Trần, thật ra thì ngươi là kẻ mong đợi nhất chuyện Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện à, giờ nó đã hiện thế rồi thì ngươi còn bình tĩnh không? Mục Trần cười, giả bộ thôi mà. Giờ chuyện Thượng Cổ Thiên Cung đang nóng bỏng như vậy không biết sẽ thu hút bao nhiêu thế lực đỉnh phong đây, ta chỉ mới bán bộ cửu phẩm thôi, e rằng cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Theo tin tức Thượng Cổ Thiên Cung càng ngày càng nóng thì Mục Trần lúc đầu vốn kích động nay đã tỉnh táo lại, tuy rằng sau khi có được Đại Nhật Bất Diệt Thân hắn luôn chờ đợi ngày này nhưng Mục Trần cũng biết tranh đoạt Thượng Cổ Thiên Cung khốc liệt cỡ nào. Ngay cả Mạn Đồ La là một thượng vị địa chí tôn cũng không có lòng tin tuyệt đối thì nói chi hắn chỉ mới bán bộ cửu phẩm. Mạn Đồ La thấy thế đạm mạc cười nói, phương pháp tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Thân đối với người thường thì vô dụng, chỉ có ai tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân mới có thể dùng được, vì thế có thể ít ai tranh đoạt cùng ngươi đâu. Nói xong Mạn Đồ La nói thêm, bất quá tuy ít nhưng tranh đoạt càng thảm khốc hơn. Mục Trần khẽ gật đầu, bởi vì những kẻ muốn đoạt phương pháp tiến hóa này đều là kẻ có tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, mà những kẻ đó ai cũng là kinh tài tuyệt diễm. Đồng thời lại có đại cơ duyên nếu không thì không thể đáp ứng điều kiện hà khắc để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Tuyệt đỉnh thiên tài tranh đấu thì mức độ thảm liệt e rằng còn vượt xa các cuộc chiến trong dĩ vãng của Mục Trần. Bất quá đối với lần này Mục Trần không còn quý kỵ như xưa. Thời Viễn Cổ Thiên Cung mạnh đến cỡ nào? Mục Trần trầm ngâm, cần phải lý giải đầy đủ về các thế lực bá chủ thời Viễn Cổ mới có thể quyết định cần làm gì khi đến di tích. Thượng Cổ Thiên Cung phân ra ngũ điện cửu phủ, mà ở lần đại thú liệt chiến kia là điện chủ đệ tứ điện, ngũ vị điện chủ sinh thời lúc toàn thịnh đều đạt đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Mà đứng đầu cửu phủ tuy hơi yếu nhưng đều bước vào cảnh giới địa chí tôn, trong đó những kẻ nổi bật đều đạt thượng vị địa chí tôn, Mạn Đồ La chậm rãi nói. Nghe vậy Mục Trần cùng cửu U không nhịn được mà động dung, chỉ là đội hình biểu lộ ra ngoài mà có thực lực kinh khủng như thế quả thật Thượng Cổ Thiên Cung không hổ danh là bá chủ vô địch trên Thiên La Đại Lục. Kinh khủng nhất là ở trên còn có ba vị thiên chí tôn nắm quyền chưởng quản, Mạn Đồ La nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mục Trần cùng cửu U hít một ngụm khí lạnh. Tin tức này đã vượt khỏi dự liệu của bọn họ rồi. Có lẽ nào Thượng Cổ Thiên Cung ngoài vị thiên đế đã từng tung hoành kia còn hai vị tuyệt đỉnh cường giả. Mạn Đồ La như đọc được suy nghĩ của hai người Mục Trần cửu U bèn lắc đầu nói. Hai vị thiên chí tôn kia là do thiên đế biến ra mà thôi, là do thiên đế biến ra. Mục Trần với cửu U há hốc mồm, vô pháp lý giải được. Mạn Đồ La nhìn bọn hắn đang khiếp sợ nói, các ngươi cũng biết thời viễn cổ từng xuất hiện 36 tuyệt thế thần thông. Mà thần thông thiên đế tu luyện là cái đứng thứ nhất, tên là nhất khí hóa tam thanh, một hóa thành ba, tạo ra thêm hai đạo phân thân độc lập không phụ thuộc chủ thể, thần diệu vô cùng. Mà hai đạo phân thân đó đều có thực lực thiên chí tôn, vì thế tuy thiên đế chỉ có một mình nhưng lại tương đương với ba vị thiên chí tôn. Dê dê, sao thế éo nào được với ta kết buôn sinh no giớt su của Na Tru được chứ ca ca. 36 tuyệt thế thần thông ư, Mục Trần nuốt nước bọt một cái. Hắn từng biết được thần thông chia là ba cấp là tiểu thần thông, đại thần thông với siêu cấp thần thông, ba đẳng cấp chênh lệch rất rõ giống như đom đóm với trăng sao vậy, còn về 36 tuyệt thế thần thông thì hắn là lần đầu nghe được, dê dê, nghe đồn, quay tay thần thông, đứng hạng 6, hấp tinh thần thông, đứng hạng 9, sau đó 36 thần thông thất lạc hết chỉ còn hạng 6 với 9 thôi, người đời sau tu luyện rồi ghép lại mới có biểu tượng 69 làm mưa làm gió đấy. Bất quá ngẫm lại việc lấy được thần thông thuật xá thân ma quyền, là một đại thần thông thuật không trọn vẹn nhưng uy lực phải nói là kinh khủng khiếp, từ đó suy ra tuyệt thế thần thông cao hơn đến hai đẳng cấp thì uy lực còn khủng bố cỡ nào. Dù sao đại thần thông thuật ngay cả Mạn Đồ La là thượng vị địa chí tôn còn phải động tâm, thì siêu cấp thần thông chỉ sợ Mạn Đồ La cũng không có cơ hội. 36 tuyệt thế thần thông là cái mà thiên chí tôn luôn truy cầu, đối với Mục Trần hiện tại mà nói thì quá xa vời. Thượng Cổ Thiên Cung xưng bá Thiên La Đại Lục, bên trong có vô số phúc thiên bảo địa, ngươi nếu vào được thì có hai nơi bảo địa ngươi nhất định phải tìm thấy, Mạn Đồ La nhìn Mục Trần nói. Hai nơi à? Mục Trần ngẩn ngươi, là thần thông điện với thiên trì, Mạn Đồ La gật đầu nói. Thần thông điện là nơi thiên cung cất giữ thần thông thuật, bên trong rất đầy đủ, có rất nhiều thần thông cường đại, ngươi nên vào đó tìm kiếm một chút có thể phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân cũng ở trong đó, còn thiên trì càng quan trọng hơn. Dù là trong Thượng Cổ Thiên Cung cũng là một bảo địa mà vô số cường giả khao khát, vì trong đó có thần lực cường đại, làm linh cơ được vững chắc giúp cho bản thân đạt đến viên mãn đột phá bình chướng xiềng xích, tăng xác suất thành công vượt qua linh kiếp. Ở thời viễn cổ dù trong Thiên Cung cũng phải là người lập được đại công mới có được cơ duyên vào đó. Mới nghe Mạn Đồ La giảng giải Mục Trần với cửu U còn trấn định được nhưng nghe đến lúc giúp cho bản thân đạt đến viên mãn đột phá bình chướng xiềng xích, tăng xác suất thành công vượt qua linh kiếp thì hai người nhịn không được mà rúng động, nhãn thần sáng rực. Ai cũng biết ở đại thiên thế giới chỉ khi nào bước vào cảnh giới địa chí tôn mới được xưng là siêu cấp cường giả, xưng bá một phương. Dù cửu phẩm chỉ cách một cảnh giới thôi nhưng lại như trời với đất, kém vô số lần. Địa chí tôn dĩ nhiên là cường đại nhưng trong 10 thành cửu phẩm chí tôn đột phá thì cũng không tới một thành có thể đột phá đến địa chí tôn. Nguyên nhân lớn nhất là bình chướng xiềng xích cảnh giới địa chí tôn quá cường đại, đồng thời còn phải vượt qua linh kiếp khủng khiếp thập tử nhất sinh thì mới hoàn thành đột phá. Mà linh kiếp hung danh vang dội, vượt qua được dù không chết cũng tàn phế. Vì thế xác suất thành công cực thấp, nên rất nhiều cường giả cửu phẩm chí tôn thủy chung không dám tiến thêm một bước trùng kích cảnh giới địa chí tôn. Họ sợ không vượt qua được linh kiếp sẽ hoàn toàn bị hủy diệt biến mất trong thiên địa. Cảnh giới hai người Mục Trần cửu U hôm nay cách địa chí tôn không xa lắm nên cũng biết được một ít tin tức. Đương nhiên trừ việc đó ra ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng một người. Người này tên già lâu la, Garuda. Có lẽ hành trình tranh đoạt Thượng Cổ Thiên Cung này hắn là đối thủ mạnh nhất của ngươi, Mạn Đồ La híp mắt chậm rãi nói. Đối thủ mạnh nhất? Mục Trần sửng sốt, nhưng nháy mắt đã phục hồi tinh thần, lúc này con ngươi chợt co rút lại. Có thể là Mạn Đồ La trình trọng nhắc nhở như vậy thì nguyên nhân không nói cũng biết, kẻ tên già lâu la này cũng tu luyện đại nhật bất diệt thân. Chú thích. Già lâu la, Garuda.